xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình minh ló dạng, Anjazin cũng đã trở lại bình thường, hắn nhìn Tư Nhiên vẫn còn đang ngủ gà ngủ gục trên giường liền dụ dỗ, em ngủ đi nào, sáng này không cần em đi đâu, em ngủ đi nào. Tư Nhiên gật gật đầu đồng ý, nhưng khi Anjazin chuẩn bị xong hành trang, sắp ra khỏi nhà thì Tư Nhiên lại bừng tỉnh, cậu chạy xuống tầng, nhìn Anjazin đã đi đến cửa. Tư Nhiên bèn dùng giọng cứng rắn tố cáo Anjazin, anh lại để em lại, lần này người ta sẽ bắt em đi thật đấy. Anjazin xoay người, nhìn cậu thở dài, trong rừng nguy hiểm lắm, sau đó ánh mắt chợt tối lại, trầm ngâm nói. Những người bắt cóc em, lạc đoàn đã điều tra ra, bọn họ sẽ bị trừng phạt theo đúng pháp luật, em đừng lo. Tư Nhiên chưa từng hỏi hay phân tích người muốn bắt mình là ai với Anjazin. Cậu thật sự không nghĩ được ai lại có thù oán với mình, hơn thế nữa cậu biết bọn người đó chắc chắn đã không còn tồn tại trên đời. Anjazin không muốn cậu biết hắn giết người, nên Tư Nhiên thuận theo mà không hỏi đến. Tư Nhiên suy nghĩ một chút cũng tự thấy mình làm loạn, nếu dẫn mình theo Anjazin lại phải dành một phần sức lực bảo vệ cậu. Cậu cũng không thật sự là trẻ con, không phải bị bỏ lại là khóc lóc giận hờn. Anjazin làm sao lại muốn tách ra cậu, chắc chắn đó đã là sự tính toán cẩn thận của hắn muốn tốt cho cậu. Nếu cậu muốn luôn cùng hắn, thì phải có năng lực bảo vệ bản thân mình, không nên ỷ lại vào sự yêu chiều của hắn mà đem thêm cho hắn một gánh nặng. Tư Nhiên nghĩ kỹ, cũng quyết định, nếu thế thì em ở lại chờ anh về, nhưng anh chờ em cũng muốn ra tiệm bánh, phải đến kiểm tra, xem xét máy móc rồi. Anjazin thấy hải cẩu nhỏ nghe lời mình thì cũng vui vẻ đồng ý, khi bọn họ đến tiệm bánh, mọi người đã có mặt đông đủ. Tư Nhiên tiễn mọi người rời đi, bản thân ở lại làm vài chuyện lặt vặt. Đến trời chờ chiều, mọi người vẫn chưa về, cậu đã có phần lo lắng. Nhưng cậu cũng biết, giờ này vẫn chưa là quá trễ. Tư Nhiên cầm một ít hạt cho đám sóc xung quanh tiệm. Nơi đây không có chó mèo hoang như ở thế giới trước của cậu. Nhưng sóc hoang dã thì rất nhiều, cũng rất gan dạ, rất thường ra đường xin ăn, con nào con nấy đều mập mũm mỉm. Anjazin và mọi người cũng phải đi một khoảng mới ra khỏi thành. Mikila cũng giống như Kami, có thành thị của con người riêng, có khu hoang dã riêng. Chỉ có điều khu thành thị của Mikila rộng lớn hơn, đi ra đến cũng lâu hơn. Đã là mùa đông, vừa ra khỏi thành, không khí đã lạnh hơn vô cùng, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua như muốn cắt vào da thịt. Anjazin không điều khiển tàu, hắn mở cửa cho từng cơn gió tràn vào. Hắn nhìn từ trên cao xuống, rừng cây vẫn xanh thẳm một màu, Mikila có lạnh đến cùng cực cũng sẽ không có tuyết rơi, các loài cây bản địa cũng không bao giờ thay lá, bởi thế Anjazin luôn không thích mấy cái cây trơ trội trong sân nhà lạc đoàn. Hắn hít một hơi sâu, không khí này, cảm giác này, khiến hắn nhớ lại những ngày tháng hắn rong ruổi trên các tinh cầu làm nhiệm vụ. Một thiên nhiên hoàn toàn hoang dã, dữ tợn, tàu đang tiến gần xuống mặt đất, mục đang tìm nơi đáp xuống. Tiếng động cơ máy móc bị át đi bởi tiếng gió xô vào từng tán lá rừng, xa xa vọng lại tiếng thét gào ào ào của thác nước, lâu lâu vài con mãnh thú lại gầm lên vang cả mảnh rừng. Bọn họ đã dừng lại, dừng ngay trung tâm khu rừng, nơi tách biệt hoàn toàn với xã hội loài người. Bây giờ, họ cũng như những con thú trong rừng sâu, dừng sức mạnh để giành lấy nguồn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu họ sơ suất cũng sẽ chẳng một ai, một chính phủ nào, đi vào để cứu vớt họ. Họ dám tranh đoạt từ tự nhiên, thì cũng phải đưa mạng mình ra đặt cược. Mục đáp xuống một bãi đất trống, cạnh một hồ nước. Mặt hồ lặng tờ, không nổi một gợn sóng. Nước lấp lánh ánh sáng của trời đông. Kiran đến gần mặt hồ, hắn còn thấy rõ từng đường nét của bản thân được phản chiếu lại. Kiran kéo tay Edric, nước này thật kỳ lạ. Edric, nó có lẽ là loại nước đặc biệt của tinh cầu này đi, nó nặng hơn nước thông thường. Anjazin cũng gật đầu, gió đến thế, vẫn không làm nó gợn nổi sóng. Mục vốn dĩ không định tham gia góp ý kiến, nhưng cuối cũng vẫn chịu không nổi nói chen vào. Tôi cảm thấy nước này dẫn lửa rất ổn đấy. Bọn họ cũng không để tâm đến nước hồ quá nhiều, mục đích lần này cho Kiran bắt quái thú cấp 3. Mục chỉ đi theo để góp đủ quân số trông cho có khí thế, nếu có tình huống nguy cấp mới ra tay. Anjazin và Edric luôn dùng dị năng của mình để thăm dò đường trong rừng. Anjazin đã cảm nhận được không ít quái thú, nhưng hắn không lên tiếng, Kiran phải học cả cách thăm dò ra. Kiran đi đến mỏi chân thì cũng chán nản, chủ yếu vẫn thấy mình làm phiền mọi người. Họ nghỉ lại ở một chỗ ven đường, ăn chút thực phẩm lấy lại sức. Edric đưa một túi dinh dưỡng cho Anjazin, Anjazin định đưa tay nhận lấy, nhưng sau cùng lại lắc đầu. Mục thấy thế cũng đưa qua bánh dinh dưỡng, Anjazin nhìn một lúc lại nhận lấy. Kiran vẫn không hề sợ Anjazin mà trêu đùa hắn. Tư Nhiên nuôi cậu đến kêu ngạo rồi. Nghĩ đến Tư Nhiên, Anjazin bất giác mỉm cười, vừa xa đã nhớ em ấy. Edric thấy lại một Anjazin bình thường thì cũng nhẹ nhõm hơn, hắn động vai Anjazin hỏi. Sức mạnh của cậu có lẽ chắc sắp đạt đến cấp 7 rồi đúng không? Nhiều lúc tôi thấy cậu thật điên cuồng, Lạc Đoàn nói ngày xưa hắn có thể đánh ngang tay với cậu tôi vẫn không tin đấy. Anjazin cũng không giấu giếm gì. Cách tôi chọn để tăng triển sức mạnh hoàn toàn khác với các cậu, có mặt lợi cũng có mặt hại. Tôi thật sự chỉ đánh ngang tay với Lạc Đoàn trong điều kiện tôi không muốn giết người, nếu tôi vận chuyển nhiều dị năng nhưng không giết được đối thủ thì tổn thương lên thân thể tôi sẽ không hề ít. Mục nhắc nhở hắn, sao lại nói điểm yếu của mình ra miệng được chứ? Anjazin cười, cũng không phải là bí mật gì, các cậu còn trẻ nên không biết, các cậu về hỏi trưởng bối nhà mình, họ sẽ còn nói tường tận hơn. Kiran không phục, cậu lớn hơn tôi có vài tuổi thôi. Anjazin, nhưng mà các cậu được nuôi tốt quá. Edric cũng không phục, tôi biết phương pháp cậu nói mà chỉ là có biết cùng không dám thử. Kiran tò mò, là phương pháp gì thế? Edric, chiến đấu đến chết, sau đó lại phục sinh, rồi lại chiến đấu, cứ như thế đến khi cơ thể đạt đến ngưỡng sức mạnh. Sau đó, dần dần chuyển hóa chúng. Kiran vẫn còn đang ngơ ngác nhưng mục lại nhạy bén hơn rất nhiều. Chỉ dùng được cho dị năng cơ bản. Edric gật đầu, đúng thế, chỉ có dị năng cơ bản mới phục sinh được. Kiran cuối cùng cũng đã hiểu xong lượng kiến thức mới, hắn xoay qua nói với Edric. Cậu đừng làm liều, chậm rãi cũng được, đâu cần làm thiên tài, tính toán sai một chút liền không về được. Edric cười, tôi chỉ tìm hiểu thế thôi, không hề có ý định liều mạng đâu. Anjazin lại hù dọa Kiran, Edric nói thế thôi, song hệ mộc thủy đều là dị năng cơ bản, Edric tìm hiểu là để thử đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiran tỏ vẻ không tin, nhưng những ngày sau đó hắn đều kè kè bên chân Edric. Nghỉ ngơi một lúc bọn họ lại bắt đầu khởi động. Kiran duỗi lưng cảm thán, dị năng của tôi cũng đã dùng không ít nhưng vẫn chưa cảm nhận được quái thú cấp 3 nào, không biết nơi đây có quái thú cấp 3 không đây? Anjazin tự nhiên trả lời, cậu nên tập trung hơn, cậu đã bỏ qua 4 con có thể bắt được. Kiran nghe thấy mà tiếc nuối vô cùng. Edric cũng cảm nhận được quái thú, nhưng cũng không chỉ Kiran, nên hắn không dám nói. Mục, mấy cái dị năng có thể dò đường xa như các cậu cũng thật tiện. Tôi toàn dựa vào sao. Hôm nay, Mục không dẫn theo sao, trời trở lạnh nó rất thích ngủ. Kiran vừa đi vừa hỏi, thế những dị năng giả như cậu nếu không có tinh thú thì làm sao bắt được quái thú nhỉ? Mục, đem mồi ra dụ chúng. Kiran nghe cũng khẽ động lòng, nhưng Edric lại phản đối. Cậu là đang làm khảo nghiệm, dị năng của họ không phù hợp nên mới làm cách đó, còn cậu thì ngoan ngoãn thăm dò đi. Nếu gần đến ngày nộp thì mới dùng cách đó. Kiran cảm thấy cũng rất hợp lý. Đến chiều tà vẫn chưa bắt được con thú nào, cuối cùng vẫn về tay không. Kiran buồn bã, không hề có sức sống. Edric vỗ lưng hắn. Cậu đừng gấp, tôi và Mục cũng may mắn bắt được sớm, biết bao người khác cũng chưa tìm được đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Mục điều khiển tàu cũng gật đầu phụ họa. Anjazin không nói gì, hắn đang nhớ Tư Nhiên, ánh nắng đỏ vàng đang rực rỡ cả chân trời phía tây, cả rừng cây cùng phủ dưới nắng, hải cầu nhỏ của hắn cũng rất thích cái nắng này. Anjazin ngây người nhìn vài đám mây trắng phao phao đang lững lờ trôi, không hiểu tại sao mà đám nào cũng trắng trẻo, béo tròn như hải cầu. Nắng đẹp mê người cũng vẫn không xua tan không khí lạnh giá. Dù thế Tư Nhiên cho bọn sóc nhỏ ăn xong, cũng không vội vào nhà, cậu đứng trước cửa tiệm, đem đám sen đá đã ăn no nắng chiều vào tán cây lớn. Mắt lại không kiềm được mà ngó lên trời cao, có đôi lúc sẽ có vài chiếc tàu bay đi ngang qua, có người cũng đáp xuống khi thấy cậu. Tư Nhiên phải giải thích rằng ngày mai cửa tiệm mới mở lại. Khi mặt trời chính thức nghỉ ngơi, chiếc tàu trắng của Anjazin cũng đã trở về. Anjazin xuống tàu đầu tiên, ôm Tư Nhiên một cái hỏi thăm. Hôm nay ở nhà có buồn chán lắm không? Tư Nhiên cười tươi lắc đầu, em coi phim hay lắm. Kiran nhìn hai người vừa xa chưa đầy một ngày đã quấn quýt lại, liền cảm thấy tội lỗi, hắn giống như kẻ chia rẽ uyên ương. Tư Nhiên vẫn luôn nghĩ, khi cậu và Anjazin xác định quan hệ thì vẫn sẽ như lúc xưa, cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng không phải thế, từ khi bọn họ, âm thầm, đồng ý bên nhau, thì cậu lại thường nhớ Anjazin hơn rất nhiều. Cậu và hắn dường như không thay đổi, nhưng cũng dường như thay đổi rất nhiều. Cách chương.